bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, đánh dấu. Địa mạch linh tuyền, mênh mông 10 vạn dặm hỏa diệm sơn. Từ xưa tới nay, mỗi giờ mỗi khắc, đều đang thiêu đốt. Giờ phút này, tại kia núi lửa sâu dưới lòng đất yêu tộc di tích ở trong. Khương Thần từ trong nhập định tỉnh lại. Rốt cục sắp đến 300 năm. Mấy ngày sau, liền có thể triệt để khôi phục tự do thân. Khương Thần tính toán thời gian. Khoảng cách 300 năm đại nạn, đã không đủ 10 ngày. Nói cách khác, Khương Thần xuyên qua đến thế giới này, đã nhanh muốn 300 năm. 300 năm, trọn vẹn mười mấy đời người. Thậm chí kiếp trước rất nhiều vương triều cũng vẫn chưa tới thời gian này. Liền xem như đối với người tu hành tới nói, đây cũng là một cái thời gian dài dằng dặc. Bình thường kim kiều cảnh một chút đẳng cấp thấp người tu hành, tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 300 năm. Mà liền xem như kim kiều cảnh đại tu sĩ, tuổi thọ mặc dù có thể vượt qua 300 năm, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Cho nên, Khương Thần mới có hơi cảm thán. Dù sao chỉ sợ hiện tại, hắn những năm này ở trong quen biết người, đã không còn sót lại bao nhiêu. Năm đó những cái kia cùng là tạp dịch sư huynh đệ, càng là cũng sớm đã toàn bộ qua đời nhiều năm. Thậm chí liền xem như một chút chấp sự, một ít trưởng lão, cũng sớm đã vẫn lạc. Tuế nguyệt ung dung, tiên đạo vô tình. Đây cũng là có chút người tu hành tận lực cường điệu thái thượng vô tình nguyên nhân chỗ đi. Khương Thần cảm khái, dù sao người chỉ cần còn có tình cảm, tâm cảnh liền sẽ có trên dưới chập trùng. Cái này rất dễ dàng bị nhằm vào. Từ đó bởi vì như thế gặp được đả kích, Khương Thần đối với cái này tự nhiên là phi thường không tán đồng. Dù sao người nếu là không có tình cảm, như vậy thì cùng pháp khí lại cái gì phân biệt đâu. Chỉ sợ đến lúc kia, người cũng sẽ không thể lại xưng là người. Cho nên Khương Thần ở trong lòng cũng không tán thành vô tình chi đạo. Cho nên, có đôi khi Khương Thần cũng sẽ xa vào đến một chút nhàn nhạt suy nghĩ ở trong. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Thời gian dài tu hành cũng sớm đã để Khương Thần luyện thành một viên tươi sáng đạo tâm. Bởi vậy bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, đều là khó mà chân chính đối với hắn sinh ra tác dụng. Giờ phút này, chỉ một lát sau thất thần về sau, hắn liền lần nữa khôi phục tới. Hôm nay còn không có đánh dấu, dứt khoát chờ đánh dấu qua đi, liền quay lại Thiên Hỏa Tông ở lại mấy ngày được rồi. Khương Thần trong lòng âm thầm quyết định, dù sao Thiên Hỏa Tông phụ cận cũng có thể đánh dấu. Mặc dù đã là không cách nào lại thu hoạch đến phẩm chất cao ban thưởng, nhưng Thiên Hỏa Tông lại là hắn quen thuộc nhất địa phương. Ở nơi đó chắc chắn sẽ có một loại lại nơi khác không cách nào nói rõ an bình. Đương nhiên, đồ đệ của hắn cũng là đã lâu không gặp, vừa vặn trở về nhìn một chút nàng. Lập tức, Khương Thần liền trầm xuống tâm đi, bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được địa mạch linh tuyền. Trong nháy mắt, Khương Thần trong đầu vang lên một đạo quen thuộc băng lãnh, máy móc thanh âm. Địa mạch linh tuyền, Khương Thần tâm thần lập tức chính là khẽ động. Sau đó ở trước mặt của hắn, xuất hiện một ngụm nhìn sâu không thấy đáy, ngưng tụ ngưng thực pháp lực dung dịch tạo thành con suối. Cái này một con suối mới vừa xuất hiện, liền không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi dâng lên linh cơ. Bất quá trong một chớp mắt, toàn bộ thành phố dưới đất ở trong linh cơ, tựa hồ trực tiếp tăng lên 3 phần. Rất nhanh, Khương Thần trong đầu chính là một trận tin tức chảy qua. Lập tức hắn đối với cái này một ngụm địa mạch linh tuyền lai lịch liền rõ như lòng bàn tay. Cái gọi là địa mạch linh tuyền, chính là đại lượng linh khí linh cơ hội tụ mà thành. Bình thường chỉ có giữa thiên địa nguyên khí triều tịch cường thịnh nhất thời kỳ mới có thể sinh ra. Mà một khi sinh ra, như vậy nơi ở, tất nhiên sẽ trở thành chân chính tiên sơn phúc địa. Đương thời bên trong, kia mấy nhà thượng tông đại giáo, thậm chí đại càn hoàng thất vị trí, đều đã từng sinh ra địa mạch linh tuyền. Bất quá, bọn hắn địa mạch linh tuyền cũng sớm sẽ theo thời gian rời đổi. đã là thời gian dần trôi qua hao hết linh khí, tiêu vong. Đương kim trên đời, căn bản cũng không có như thế linh vật. Nếu như Khương Thần trước mặt cái này một ngụm địa mạch linh tuyền xuất hiện tại ngoại giới, như vậy lập tức liền muốn dẫn động thiên hạ người tu hành ngấp nghé. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người muốn tới tranh đoạt. Vật này ngược lại là cùng ta kia một khối phúc địa mảnh vỡ rất là xứng a. Đủ để trở thành toàn bộ phúc địa ở trong linh lực nguồn suối. Nghĩ tới đây, Khương Thần không khỏi ánh mắt hơi có chút lửa nóng. Động thiên phúc địa, chính là tiếp xuống tấn thăng con đường. Mà hắn có thể nói, đã là sớm thu hoạch đến cơ duyên. Đã dành trước không biết bao nhiêu tu sĩ. Khương Thần suy nghĩ khẽ động. Lập tức trước mặt địa mạch linh tuyền liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng là bị hắn trực tiếp an trí đến phúc địa mảnh vỡ ở trong. Lập tức, toàn bộ phúc địa mảnh vỡ, tựa hồ bởi vì địa mạch linh tuyền gia nhập, mà sinh ra rung động dữ dội. Linh khí cấp tốc tràn đầy. Tùy theo mà đến thì là, toàn bộ phúc địa quy mô đều đang không ngừng mở rộng. Chờ đến trọn vẹn khuếch trương 1/3 diện tích thời điểm, loại biến hóa này mới ngừng lại được. Không nghĩ tới, vẻn vẹn một ngụm địa mạch linh tuyền mà thôi. Vậy mà liền để cho ta phúc địa mảnh vỡ diện tích tiếp tục mở rộng. Khương Thần cũng có chút chấn kinh. Dù sao hắn làm rất nhiều chuyện. Lợi dụng các loại thủ đoạn tăng cường phúc địa nội tình. Vô số linh thạch, linh tài, bị hắn thả vào trong đó. Nhưng là, đưa đến tác dụng cũng không phải là quá lớn. Hôm nay, vẻn vẹn chỉ là một ngụm địa mạch linh tuyền. Lại là sông phúc địa diện tích, dòng dã khuếch trương gần như 1/3 lớn nhỏ. Biến hóa kinh người, liền xem như Khương Thần, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Phúc địa khuếch trương, lúc này thực lực của ta, tối thiểu tăng lên 3 thành. Khương Thần không nhịn được tính ra, phúc địa khuếch trương, với hắn mà nói nhất là trực quan chính là thực lực tăng lên. Nguyên bản dựa theo hắn tính ra, thực lực muốn tăng lên. Liền tất đỉnh muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn. Phải chờ tới đại thế tiến đến. Nhưng là hiện tại, có cái này một ngụm địa mạch linh tuyền, phúc địa mảnh vỡ càng phát hoàn chỉnh. Bây giờ đã có thể hình thành một cái tuần hoàn. Ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài, liền trở nên tựa như là một cái chân chính tiểu thế giới. Khương Thần bây giờ, cũng có thể nói, hắn đã là một cái có nguyên một tòa thế giới làm hậu thuẫn nam nhân. Đợi đến kia phúc địa mảnh vỡ triệt để ổn định lại thời điểm, Khương Thần chậm rãi thu hồi tâm thần, sau đó khống chế độn quang, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông vẫn như cũ là thiên hỏa bên trong đại điện, nhưng là giờ phút này, Thiên Hỏa đại điện ở trong bầu không khí rất là ngưng trọng. Thiên Hỏa Tông bên trong, cơ hồ ca ca bộ môn cầm quyền trưởng lão đều tới. Hiển nhiên, Thiên Hỏa Tông hiện tại gặp phải thiên đại sự tình. Nếu không, như thế nào lại sốt ruột như thế thực quyền trưởng lão đích thân tới? Tông chủ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lại muốn triệu tập chúng ta đến đây? Ngô trưởng lão sắc mặt nghi ngờ hỏi. Về phần những trưởng lão khác, giờ phút này cũng đều là một mặt hiếu kỳ. Bọn hắn tự nhiên cũng là muốn biết. Vì sao tông chủ lại đột nhiên triệu tập bọn hắn? Tới gần nếu không phải là chuyện đại sự gì, tông chủ là sẽ rất ít triệu tập nhiều như vậy trưởng lão. Xích Thiên Phong trưởng lão mất tích, Từ Hinh mở miệng nói ra. Xích Thiên Phong từ nhiệm vị trí tông chủ về sau, tại tông môn ở trong cũng liền trở thành thái thượng trưởng lão. Cho nên, Từ Hinh mới có thể nói là Xích Thiên Phong trưởng lão mất tích. Cái gì? Trước tông chủ thế nhưng là nguyên đan cảnh giới tu vi. Làm sao có thể cũng mất tích? Một vị trưởng lão lúc này kinh hô. Quả thực là không thể tin được. Cũng không nguyện ý tin tưởng. Hẳn là bọn hắn lúc đầu chỉ cho là giới tiễn chi ngứa. Bây giờ lại thành họa lớn trong lòng. Quả thực là quá mức đáng sợ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Từ Hinh là tại nói chuyện giật gân. Là tại lừa gạt mọi người. Dù sao không có chứng cứ rõ ràng. Chuyện như vậy ai cũng mặc kệ tùy ý bố trí. Xích Thiên Phong cũng vừa mới từ nhiệm mà thôi. Hắn tại tông môn ở trong vẫn là có được cực mạnh lực hiệu triệu. rất có uy tín. Tại Thiên Hỏa Tông bên trong, là trừ Thiên Hỏa lão tổ bên ngoài, uy vọng tối cao người, mà lại Xích Thiên Phong tu vi vẫn là nguyên đan, chính là Thiên Hỏa Tông ở trong tuyệt đối cao tầng chiến lực. Cơ hồ đại biểu cho Thiên Hỏa Tông ở trong tương đương một bộ phận nội tình. Bây giờ mất tích, tung tích không rõ, cũng là bị lâm vào cái kia không biết tên náo động ở trong. Đây cơ hồ để Thiên Hỏa Tông bị đả kích cực lớn. Thậm chí so trước đó mất tích các đệ tử, cộng lại còn muốn thảm trọng hơn nhiều. Bởi vậy, nhất định phải đem Xích Thiên Phong tìm trở về. Nhưng là hiện tại, rất hiện thực một vấn đề bày tại trước mặt của bọn hắn. Dù sao liền ngay cả Xích Thiên Phong đều mất tích, cũng liền nói rõ, màn này sau người, hoặc là nói phía sau màn thế lực, có được nguyên đan cấp bậc chiến lực. Kể từ đó, cho dù là điều động càng nhiều đệ tử, chỉ sợ cũng căn bản liền không làm nên chuyện gì. Dù sao, một khi tao ngộ, như vậy đơn giản chính là đưa đồ ăn, sẽ còn đem chính bọn hắn đều rơi vào đi. Mà có năng lực nhưng cũng chỉ còn lại Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng là, Thái Thượng Trưởng Lão tu vi cũng chỉ cao hơn Xích Thiên Phong một tầng mà thôi. Cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nói không chừng ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng sẽ thất thủ. Cho nên hiện tại, căn bản chính là sa vào đến cảnh lưỡng nan. Xích Thiên Phong mất tích. Giờ phút này hồn đăng còn chưa ngừng diệt. Hiển nhiên còn sống sót. Bọn hắn nhất định phải đem nó tìm trở về. Nhưng cái này cũng có thể chính là đối phương cạm bẫy. Chỉ sợ đại khái suất muốn xuất hiện cứu người không thành. Ngược lại là để càng nhiều người bị sa vào. Nếu là lão tổ lão nhân ra ông ta tại liền tốt. Có lão nhân ra ông ta xuất thủ. Như vậy bất kể là ai, đều lật không nổi một chút xíu bọt nước. Lập tức, có trưởng lão không khỏi liền nghĩ đến bọn hắn Thiên Hỏa Tông Thiên Hỏa lão tổ Khương Thần. Dù sao, Khương Thần chính là thông huyền cảnh đại năng. Chân chính đứng ở tu hành giới đỉnh phong phía trên người. Nếu như lão tổ xuất thủ, như vậy tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhất định có thể tùy tiện giải quyết vấn đề. Không tệ, nếu là lão tổ xuất thủ, hết thảy đều tương nghênh lưỡi đao mà dài. Lập tức liền có trưởng lão đi theo tướng phụ họa. Bất quá rất hiển nhiên, những trưởng lão này cũng không biết sự tình. Đó chính là Thiên Hỏa lão tổ giờ phút này cũng không tại tông môn ở trong. Liền xem như chính từ hình, cũng là không liên lạc được lão tổ bản tôn. Các ngươi nói ta biết được. Như thế chư vị trước hết đi xuống đi. Từ hình lúc này nói, có một số việc chân tướng như thế nào, cũng không thể nói ra miệng. Dù sao ai có thể cam đoan bây giờ Thiên Hỏa Tông bên trong, cũng không có thế lực khác gian tế. Một khi bị những người này biết Thiên Hỏa lão tổ cũng sớm đã rời đi Thiên Hỏa Tông. Bây giờ càng là tin tức hoàn toàn không có. Căn bản là không liên lạc được lão tổ. Như thật tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Thiên Hỏa Tông từng những địch nhân kia, chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại. Dù sao, bây giờ Đại Càn liên hợp rất nhiều tu hành thế lực, hướng về Bắc Nguyên phát động phản kích, đồng thời cơ hồ đã Bắc Nguyên triệt để đuổi ra khỏi. Dựa theo tình thế trước mắt, Bắc Nguyên thất bại, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà đến lúc đó, ai có thể cam đoan. Đại Càn khi biết lão tổ mất tích tin tức về sau, sẽ không hung hăng cắn một cái. Nói không chừng, bọn hắn lập tức liền sẽ xuôi nam, đến đây hủy diệt Thiên Hỏa Tông. Cho nên, hiện tại Từ Hinh nhất định phải giữ vững bí mật này. Có thể kéo một ngày, là một ngày, nhưng theo thời gian trôi qua, Xích Thiên Phong liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Dù sao ai cũng không biết đối phương lúc nào liền sẽ động thủ đem Xích Thiên Phong giết chết. Nếu là sớm biết bây giờ kết quả này, như vậy lần trước nói cái gì cũng sẽ không để Xích Thiên Phong tiến đến. Lúc đầu nghĩ đến, Xích Thiên Phong có nguyên đan tu vi, liền xem như không địch lại, cũng có thể chạy trốn. Chỗ nào có thể nghĩ đến, vậy mà tạo thành cục diện hôm nay, tiến thoái lưỡng nan. Đơn giản rơi vào tình huống khó xử. Từ Hinh không khỏi bắt đầu rầu rĩ, không nhịn được thở dài. Cùng lúc đó, ở xa mười mấy vạn dặm bên ngoài, Lương Châu, Bắc Nguyên đại quân bắt đầu chậm rãi lui bước. tới đối đầu. Đại Càn quân đội cũng là không ngừng lui về. Rất hiển nhiên, ở chỗ này, Bắc Nguyên cùng Đại Càn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Song phương ngưng chiến, hơn nữa còn riêng phần mình lui binh. Đại Càn quân trận bên trong, một chỗ doanh trướng bên trong. Thế nào, có thể xác định kia Thiên Hỏa lão tổ phải chăng tại Thiên Hỏa Tông ở trong sao? Chu Kính Tu cúi đầu nhìn xem trên tay tấu, tựa hồ rất là tùy ý hỏi. Bẩm báo bệ hạ, còn không thể xác định. Bất quá chúng ta người đã đem kia Xích Thiên Phong tóm lấy. Mà cho tới bây giờ, Thiên Hỏa Tông đều không có chút nào động tĩnh. Tên này thám tử, không có tiếp tục nói tiếp. Dù sao hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Xích Thiên Phong chẳng những tu vi cao tuyệt, chính là nguyên đan đẳng cấp. Hơn nữa còn là Thiên Hỏa Tông tiền nhiệm trưởng lão. Thân phận như vậy, Thiên Hỏa Tông làm sao lại không coi trọng. Mà tới được hiện tại, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Thiên Hỏa lão tổ xuất hiện tin tức. Như vậy vô cùng có khả năng chính là Thiên Hỏa lão tổ căn bản cũng không tại Thiên Hỏa Tông ở trong. Biết, ngươi đi xuống đi. Chu Kính Tu ánh mắt lấp lóe, lại là khoát khoát tay để cái này thám tử xuống dưới. Hiện tại, trong lòng của hắn đã dần dần có đáp án. Đương nhiên, đã có như thế tình trạng xuất hiện. Như vậy đơn giản chính là hai cái khả năng. Thiên Hỏa lão tổ đã vẫn lạc. Hoặc là Thiên Hỏa lão tổ những năm này căn bản cũng không tại Thiên Hỏa Tông bên trong. Mà lại vị này Thiên Hỏa lão tổ, còn căn bản cũng không biết Thiên Hỏa Tông bên trong phát sinh sự tình. Nếu không chỉ sợ là đã sớm trở về. Tốt nhất lão gia hỏa này chết rồi. Chu Kính Tu trầm thấp mà thanh âm khàn khàn không ngừng nguyền. Rủa, đương nhiên, liền xem như không có chết. Như vậy lần này cũng khẳng định là phải chết ở chỗ này. Hoàng thất cũng có một vị đại năng hiện thế. Nói cách khác, liền xem như kia Thiên Hỏa lão tổ còn tại thế ở giữa. Như vậy lần này, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, vị này Hoàng thất lão tổ giải phong tự thân, chính là vì ứng đối Thiên Hỏa lão tổ. Cho nên mặc kệ là Thiên Hỏa lão tổ chết cũng tốt, vẫn là không chết cũng tốt. Đối với lần này hành động kết quả, cũng sẽ không có chút khác biệt. Tốt, truyền lệnh, hướng về Thiên Hỏa Tông xuất phát. Chu Kính Tu rất nhanh liền đình chỉ suy nghĩ. Lúc này liền phát ra tiến phát mệnh lệnh. Dù sao lúc này vừa mới đem Bắc Nguyên khu ra. Bây giờ có thể nói là, mang theo đánh tan Bắc Nguyên uy xem. Chính là sĩ khí thịnh vượng nhất thời điểm. Lúc này hành động, vậy coi như là nhất cổ tác khí. Làm sao cũng sẽ không có thất bại khả năng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.